Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, mắt chó coi thường người khác. Canh hai cầu thanh, Thanh Hồ hội sở bảo an rất nhiều, tố chất cũng không tệ, nhưng Lý Xuân Lôi nhưng không có kêu an ninh, bởi vì hắn biết rõ Đỗ Vân Kiệt thân phận, cũng đoán được Long Chính Vũ cùng Đường Tu không đơn giản. Đối mặt thời khắc này tràng diện, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói rằng, chư vị, tin tưởng các ngươi rõ ràng một cái đạo lý, ở tại vị mưu kỳ chính, thân ta là hội sở quản lý, liền muốn đảm đương nổi vấn đề an ninh, giữa các ngươi xung đột, ta đã báo cho ta biết nhóm nơi này cổ đông, hắn sau đó sẽ gấp trở về, trước khi hắn trở lại. Ta hy vọng các ngươi có thể ổn định tâm tình, cũng không cần đem sự tình náo đi ra bên ngoài. Nói xong, hắn không có ở Hải Luân sảnh dừng lại, bởi vì trước mắt loại cấp bậc này nhân vật xoay cổ tay. Hắn dính vào không dậy nổi, cũng không dám thiên hướng bất kỳ bên nào. Bo bo giữ mình mới là trọng yếu nhất tuyển trạch. Sau mười mấy phút, Vương Tử Đống mang theo vài tên ngũ đại tam thô tráng hán đi tới Lý Xuân Lôi trước mặt. Nhàn nhạt nói rằng, bọn họ người đâu? Lý Xuân Lôi chỉ Hải Luân phòng môn. Cười khổ nói, đều ở bên trong. Vương Tử Đống bước ra đạp vào cửa phòng. Khi hắn trở ra cũng là sửng sờ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Bên trong dĩ nhiên là loại cục diện này. Cùng Đỗ Vân Kiệt cùng nhau bốn tên tiểu tử, dĩ nhiên tất cả đều sao gục xuống. Ánh mắt của hắn nhìn quét Long Chính Vũ cùng Đường Tu, rồi mới hướng Đỗ Vân Kiệt gật đầu, hỏi, ngươi không sao chứ? Đỗ Vân Kiệt lắc đầu, hừ lạnh nói, Từ Đống, sự tình hôm nay tuy là phát sinh ở các ngươi Thanh Hồ hội sở, nhưng hy vọng các ngươi đừng nhúng tay. Ta cùng giữa bọn họ vấn đề, tự chúng ta giải quyết. Hơn nữa ở nơi này Hải Luân sảnh giải quyết. Vương Tử Đống không thể phủ nhận cười cười. Nhìn về phía Long Chính Vũ cùng Đường Tu. Hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Đường Tu cười không nói. Long Chính Vũ thì nheo cặp mắt lại. Nhàn nhạt hỏi, tuần hỏi chúng ta phía trước. Lẽ nào ngươi không nên trước tự giới thiệu? Vương Đống thấy buồn cười nói, bạn thân, nơi khác tới a, ở Lam Thành không biết vua ta Từ Đống nhân sợ rằng không nhiều lắm. Long Chính Vũ cười lạnh nói, chúng ta nông thôn đến, không có gì kiến thức, để cho ngươi chê cười. Vương Từ Đống nhíu mày, nụ cười trên mặt sau khi mất đi nhàn nhạt nói rằng, xin khuyên hai vị một câu, cường long ép không qua địa đầu xa. Nơi này là Lam Thành, liền coi như các ngươi ở khác địa phương có cực kỳ bối cảnh thâm hậu. Đến nơi đây tốt nhất cũng thu liễm một chút, cho ta cái mặt mũi, các ngươi ôn tồn thương lượng cái biện pháp giải quyết. Đường Tu bỗng nhiên cười nói, Vương Thiếu phải không, mặt mũi của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ cho, dù sao đây là của ngươi này địa bàn nha. Bất quá, ngươi ngược lại là hỏi một chút tiểu tử này, hắn có nguyện ý hay không nể mặt ngươi? Đỗ Vân Kiệt trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên, tức giận quát lên, Từ Đống, bọn họ quá kiêu ngạo, ngày hôm nay không phải đem bọn họ phế đi, ta Đỗ Vân Kiệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như còn nhận thức ta bằng hữu này, hy vọng ngươi đừng lại cắm tay. Vương Tử Đống bất mãn nói rằng, Đỗ Thiếu, ngươi đây là muốn để cho ta làm khó dễ à? Ta biết hôm nay ngươi bị ủy khuất, tâm lý nín hòa, nếu không như vậy, ta đi Vân Cung cho ngươi tìm hai cái cực phẩm tiểu nữ. Buổi tối ngươi mang về tiết tiết hòa, chuyện nơi đây coi như, được chưa? Đỗ Vân Kiệt trầm nói rằng, Cường Tử dẫn người hẳn rất nhanh liền đến. Hắn là cái gì cá tính ngươi nên rõ ràng. Bất quá, muốn ta từ bỏ ý đồ cũng được. Bọn họ quỳ xuống cho ta cái này bốn cái huynh đệ chịu nhận lỗi. Sau đó sẽ cho mấy triệu tiền thuốc men. Chuyện này liền kết liễu. Vương Ngự Đống trầm mặc, hắn biết Đỗ Vân Kiệt nói Cường Tử là ai. Lam Thành có tiếng nhân vật tàn nhẫn, ỷ vào tự thân vũ lực rất mạnh, hơn nữa lung lạc một cái nhóm thứ liều mạng. Ở Lam Thành nguyện ý trêu chọc hắn không nhiều lắm, mà Đỗ Vân Kiệt trong nhà có quan phương bối cảnh, Cường Tử ỷ vào Đỗ Vân Kiệt làm chỗ dựa vững chắc, tự nhiên cũng nguyện ý cho Đỗ Vân Kiệt xuất lực. Nửa phút sau, Vương Tử Đống mới chỉ có thở dài, nhìn về phía Long Chính Vũ hỏi, hai vị là mình tới Lam Thành, không mang những người khác? Long Chính Vũ nhàn nhạt nói rằng, chỉ có hai ta. Vương Tử Đống lắc đầu nói rằng, đã như vậy, ta khuyên các ngươi dựa theo hắn nói làm, dập đầu chịu nhận lỗi, sau đó sẽ lấy ra mấy triệu bồi thường, chuyện này cứ tính như vậy. Long Chính Vũ nhếch miệng cười nói, có ý tứ, thực sự cực kỳ có ý tứ, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vương Đống chăm chú nói rằng, nếu như ngươi cự tuyệt, ta cảm thấy các ngươi rất khó tứ chi kiện toàn tiêu sái ra hội sở đại môn. Cho nên, ta có lòng tốt. Đường Tu đáy lòng có chút tức giận, bất kể là Đỗ Vân Kiệt hoành hành ngang ngược, vẫn là Vương Tử Đống có hảo ý, cũng làm cho hắn đánh trong tưởng tượng chán ghét. Hắn chán ghét những con em gia tộc này. Hoàn khố tác phong, một lần nữa đốt một điếu yên. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, cảm ơn ngươi hảo tâm, nếu như không có chuyện gì, ngươi đi làm việc của ngươi a. Vương Ngự Đống hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm nói rằng, hai vị, các ngươi đã cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đêm nay mặc dù là ở chúng ta nơi đây xảy ra chuyện, nhưng chúng ta sẽ không phụ trách. Nói xong, hắn bước đi ra khỏi cửa phòng. Lý Xuân Lôi vẫn đi theo Vương Tử Đống phía sau. Đi tới trong hành lang về sau, hắn vội vã mấy bước đuổi theo Vương Tử Đống, thấp nói rằng, Vương Thiếu, có chuyện trong điện thoại chưa kịp cùng ngài nói. Ngài liền cúp điện thoại. Hai vị kia nơi khác tới khách nhân, bọn họ phía trước tự xưng là Hoàng Thiếu bằng hữu. Vương Tử Đống sững sờ, lập tức liếc mắt nói rằng, Hoàng Húc tên kia bằng hữu còn nhiều mà, ai biết bọn họ là nơi nào nhô ra. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, hắn vẫn hỏi nói, hai tên kia nội tình, ngươi biết được bao nhiêu? Lý Xuân Lôi lắc đầu nói rằng, ta chỉ biết là một người trong đó họ Long, còn như một người, ta thì không rõ lắm. Họ Long? Vương Tử Đống ngẩn người, móc điện thoại di động ra gọi Hoàng Húc số điện thoại. Phát hiện không cách nào đả thông về sau, hắn lại gọi thông một người khác điện thoại, làm cho Hoàng Húc nghe điện thoại. Một lát sau, trong điện thoại di động truyền đến Hoàng Húc thanh âm, là ta, chuyện gì? Vương Tử Đống hỏi, ngươi có không có một họ Long bằng hữu? Lúc này, còn tại đằng kia chỗ khu biệt thự Hoàng Húc, nghe vậy nhướng mày, hướng về phía sau một tên thanh niên khoát tay áo, ý bảo hắn tiếp thay chính mình vị trí. Sau đó đi tới một bên nói rằng, hảo đoan đoan, ngươi hỏi vấn đề này cần gì phải? Vương Tử Đống nói rằng, trong hội sở có hai cái thanh niên nhân cùng Đỗ Vân Kiệt làm. Đỗ Vân Kiệt mang theo cái kia bốn người bằng hữu bị đánh cực kỳ thảm. Nghe Lý Xuân Lôi nói, cái kia hai cái thanh niên nhân phía trước tự xưng là bằng hữu của ngươi. Hoàng Húc biến sắc, trầm nói rằng, ta biết rồi, hiện tại liền lập tức chạy tới. Nhớ kỹ, trước khi ta chạy tới, nhất định phải cho ta ổn định cục diện. Tốt. Vương Đống lộ ra một tia mê hoặc, đáp đáp một tiếng. Hoàng Húc thời khắc này biểu tình rất khó nhìn, từ trong túi móc điện thoại di động ra, mới nhớ tới điện thoại di động của mình phía trước bị ném hư. Nhất thời, hắn cầm di động của người khác, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Vương Tử Đống sau khi cúp điện thoại, liền một lần nữa trở lại Hải Luân sảnh. Đang ở hắn chuẩn bị mở cửa lúc nói chuyện, nghe được Long Chính Vũ chuông điện thoại di động vang lên. Long Chính Vũ mới vừa châm lửa một điếu thuốc, móc điện thoại di động ra phía sau nhìn số điện thoại gọi đến. Phát hiện là một số xa lạ. Bất quá, hắn vẫn chuyển được nhàn nhạt nói rằng, ta là Long Chính Vũ, vị ấy, Long Đại Thiếu, ngươi ở đâu? Trong điện thoại di động, truyền ra hoàng húc thanh âm. Long Chính Vũ nhếch lên chân bắt chéo, cười lạnh nói, Hoàng Thiếu ngày hôm nay thật có nhã hứng a. Dĩ nhiên quan tâm tới ta ở đâu? Làm sao, các ngươi Lam Thành Hoàn Khố Đại Thiếu nhóm đều cảm thấy ta Long Chính Vũ dễ khi dễ, ngươi cũng muốn cùng dính vào một cước. Hoàng Húc cầm điện thoại di động, trên khuôn mặt toát ra cười khổ thần sắc. Đi qua Long Chính Vũ, hắn đã đoán ra cùng Đỗ Vân Kiệt phát sinh xung đột là ai. Long Đại Thiếu, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, để cho ngươi trên địa bàn của ta bị khi dễ. Ngươi chờ, ta hiện tại liền chạy tới, chờ ta đến rồi lại theo ngươi chịu tội. Long Chính Vũ nhàn nhạt nói rằng, chịu tội coi như, chúng ta bây giờ còn bị đói đâu. Thừa dịp cái kia Đỗ người của Đại Thiếu còn chưa tới. Ngươi chính là trước cho các ngươi ở đây người cho chúng ta kiếm cái ăn. Thiếu sẽ phải đợi chúng ta không có bị người khác đánh ngã. Ngược lại đói gục xuống. Hoàng Húc do dự một chút, nói rằng, ta lập tức liền phân phó. Đúng, ngươi nói, chúng ta, là, chấm ngoặc kép, Long Chính Vũ tức giận kêu lên. Ngươi bây giờ còn có dỗi rãnh để ý cái này. Nay thiên tính là bởi vì ngươi mất mặt xấu hổ. Sớm biết sẽ không tới các ngươi cái này phá địa phương. Nói xong, hắn thở phì phò cúp điện thoại. Hoàng Húc trợn tròn mắt. Hắn nhận thức Long Chính Vũ thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua Long Chính Vũ tức giận thành cái dạng này. Điện thoại di động đều quên cho bàn mặt trước bằng hữu. Liền vội vã xông ra. Hải Luân sảnh, Vương Từ Lống cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mới vừa trở lại phòng, Hoàng Húc liền đem điện thoại gọi tới. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia gọi Long Chính Vũ thanh niên, giọng nói lại vẫn vô cùng tức giận, một chút mặt mũi đều không lưu. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Ngày hôm nay Đỗ Vân Kiệt phải xui xẻo. Đỗ Vân Kiệt lúc này cũng ngây dại. Hắn bình thời là cái người rất thông minh, nhưng ngày hôm nay thật sự là quá phẫn nộ. Tâm lý nín một cỗ tà hỏa không có chỗ tát. Lúc này mới đem hỏa thiêu đến đường tu cùng Long Chính Vũ trên đầu. Nhưng là nghe được Long Chính Vũ nhận được cú điện thoại này, hắn liền ý thức được gọi điện thoại người chắc là Hoàng Húc. Hắn không sợ Hoàng Húc, nhưng vô cùng kiêng kỵ. Nửa phút không đến, Vương Từ Đống chuông điện thoại di động liền vang lên. Mới vừa tiếp thông điện thoại, bên trong liền truyền đến Hoàng Húc thanh âm. Từ Đống, lập tức phân phó chủ phòng người bên kia cho bằng hữu của ta chuẩn bị cơm nước, đồng thời muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trước mặt bọn họ. Nhớ kỹ, thân phận của bọn họ rất đặc thù. Ở ta không có chạy tới phía trước, ngươi phải cho ta ổn định cục diện. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Từ Đống há miệng, chợt không biết nên nói cái gì. Muốn từ bản thân mới vừa cùng Long Chính Vũ cùng đường tu đã nói. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói, ngươi cái này làm tất cả là chuyện gì a? Sớm biết là bằng hữu ngươi, ta còn vội vã chạy tới làm lìn di huyền. Được rồi, ta biết rồi, cúp điện thoại, hắn lập tức xem trước Lý Xuân Lôi nói rằng, hai vị này khách nhân còn chưa ăn cơm, ngươi bây giờ lập tức phân phó, làm cho chủ phòng lấy tốc độ nhanh nhất đem thức ăn làm xong. Sau đó tiễn tới nơi này, tình huống gì? Lý Xuân Lôi trợn tròn mắt, Đỗ Vân Kiệt cũng ngây dại, cao trào sắp xảy ra. Muốn tĩnh dạ bạo nổ canh các huynh đệ tỉ muội vé tháng đi nhanh một chút bắt đầu a hát mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.